Chương 26, khiếp sợ thôn trưởng NG. Nhà thôn trưởng bên trong, Giang Nam mang theo cả Lì ẩn, đi vào. Mạo hiểm ra, tân thủ thôn cấm địa tà ác lực lượng đã biến mất không thấy. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta rất ngạc nhiên, ngươi ở đó bên trong gặp được cái gì chưa các loại nói. Tân thủ thôn thôn trưởng NG đồng tử co rụt lại, dũng giả hơn Trương Thiên, dĩ nhiên là dũng giả hơn Trương lão thôn trưởng chứng kiến dũng giả hơn Trương sau đó, kích động không thôi. Giang Nam ánh mắt nhóng lên, bất động thanh sắc hỏi, thôn trưởng NG, ngươi biết cái này dũng giả hơn Trương là cái gì không chẳng lẽ, nó còn có hàm nghĩa gì? Lao thôn trưởng nhãn mang thâm ý nhìn Giang Nam liếc mắt, dũng giả hơn Trương, chỉ sẽ xuất hiện tại chính thức dũng giả trên người. Ở ta chưa có tới đến tân thủ thôn phía trước, cuối cùng một cái đeo dũng giả huy chương nhân hay là 3.000 năm trước được xưng chiến thần người. Ha ha, mạo hiểm ra, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. A Lao thôn trưởng cảm khái khẽ lật, vừa tiếp tục nói, được rồi, ngươi ở đây tân thủ thôn cấm địa, gặp cái gì không nghe vậy. Giang Nam liếc xéo một cái nhéo cùng với chính mình ống tay háo cạ lì ẩn liếc mắt. Đem tình huống, nói đơn giản một cái. Còn như cạ lì ẩn tình huống, Giang Nam thì che giấu xuống phía dưới. Thì ra là thế, Lao thôn trưởng nhướng mày, nói tiếp, xem ra, ma giới lại bắt đầu hồi phục bất quá, cái này đã cùng ta không có quan hệ. Tân thủ thôn là ngăn cách với đời địa phương, chân chính nên lo lắng, là trên đại lục cư dân. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh hoàn thành tân thủ thôn tồn tại nhiệm vụ. Thu được kinh nghiệm 1.200 không ít 100, bằng gỗ chiếc nhấn 100. 12.000 kinh nghiệm, trở thành 100 trực tiếp là 1.200.000 kinh nghiệm. Giang Nam trực tiếp thăng liền 3 cấp. Đột nhiên thăng cấp, kém chút không có sáng mù ngoạn ra mắt chó. Bằng gỗ chiếc nhẫn phẩm cấp, thanh đồng thể lực, 10 HP, 300 đẳng cấp, 10 cấp. Một cái khá vô cùng trang bị, chọn thêm 320 HP. Trang bị sau đó, Giang Nam HP đạt tới 1750. Chỉ kém không đến 300 HP, có thể vượt ngàn. Đang ở Giang Nam quan sát bằng gỗ chiếc nhẫn thời điểm. Lão thôn trưởng đỗng nhiên kinh nghi một tiếng, mạo hiểm ra, thật bất khả tư nghị ngươi đã vượt qua thập cấp. Hiện tại, ngươi có thể rời đi tân thủ thôn đi trước cao hơn địa phương. Ngươi là có hay không phải ly khai Giang Nam nhìn phía sau tân thủ thôn, sau đó gật đầu, cái chỗ này, một ngày ly khai, sẽ thấy cũng không về được. Thôn trưởng NG, xin đem ta truyền tống ra ngoài đến rơi phong trấn nhỏ. A tốt được rồi, mạo hiểm ra, tiến nhập rơi phong trấn nhỏ thời điểm. Xin đem dũng giả huân chương đặt chỗ dễ thấy nhất. Có thể, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ta ly khai đại lục thời gian quá lâu, nếu như nơi nào còn cần anh hùng nói, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống. Lao thôn trưởng cảm khái một câu, hai tay nhấc một cái sau một khắc, Giang Nam chỉ cảm thấy trước mắt của mình nhoáng lên, tân thủ thôn cảnh sắc biến mất. Thay vào đó thì là, một cái thoạt nhìn phi thường hùng vĩ trấn nhỏ. Người chơi ở trấn nhỏ tiến hành nhất chuyển. Cũng chính là lần đầu chuyển trước. 30 cấp sau đó, tiến hành nhị chuyển tiến nhập tứ đại chủ thành. Ở tứ đại chủ thành nơi đó thăng cấp sau đó, tiến nhập sau cùng thành thị hoàng thành 33, ta đói. Đang ở Giang Nam quan sát đến khắp nơi lộ tuyến lúc, các ly ẩn hoảng liếu hoàng Giang Nam cánh tay chu chu mỏ nói. Giang Nam, 10 phút trước mơ ý ở tân thủ thôn gặm hai bánh màn thầu, đây cũng đói bụng. Giang Nam xoa xoa mũi, nhìn nhìn mình độ đói bụng cười nói, tiểu liên, đi thôi. Ba ba ba dẫn ngươi đi ăn thứ tốt có được hay không ăn ngon nghe được Giang Nam nói, cả lì ẩn con ngươi sáng như tinh thần. Lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, Giang Nam lần đầu tiên bước chân vào rơi phong trấn nhỏ. Lúc này, trấn nhỏ người chung quanh cũng ngẩng đầu yên lặng đánh giá Giang Nam. Rất nhanh, Giang Nam đi tới rơi phong trấn nhỏ tiểu lâu. Tiểu lâu cách thức vô cùng phục cổ, cực kỳ giống hoa hạ kiến trúc cổ đại. Thanh nhã thêm rất khác biệt. Thoạt nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui. Vị khách quan kia, ngài khỏe xin hỏi ngài muốn gã sai vật lời còn chưa dứt, liền cắm ở trong cổ họng. Ánh mắt đờ đẫn tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam dũng giả hơn trường. Một lúc lâu, gã sai vật liền lăn một vòng chạy ra ngoài, trưởng quỹ Giang Nam, ba ba, ta đói. Cả lì ẩn vung lên đầu nhỏ, đáng thương nói. Giang Nam như có điều suy nghĩ nhìn nhìn mình dũng giả hơn trường, giống như là nghĩ đến cái gì. Tiểu Liên, chờ một chút lập tức sẽ có bữa tiệc lớn ăn. Thoại âm rơi xuống, một cái ăn mập mạp tên hướng phía Giang Nam cấp tốc chạy tới. Hẹp ánh mắt tựa như con chuột tựa như, nhìn một chút Giang Nam dũng giả hơn trường sau đó, lộ ra nụ cười, tôn kính mạo hiểm ra ngài khỏe, hoan nghênh đi tới tiểu lâu của ta, ngài có thể tới thực sự là vinh hạnh của ta. Trên lầu có nhã gian, ngài mời. Đi vào nhã gian sau đó, trưởng quỹ ma họ y, tôn kính khách nhân, ngài muốn ăn chút gì ẩn tới trước một chén tổ yến xúc miệng một chút.